Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1188, trong vũ trụ gặp cố nhân. Tên kia dài miệng mắm muối lão già tiếp tục giảng đạo. Ở thấy thủ hộ thần đại nhân chớp mắt, thiên tộc tộc trưởng bạo hống liên tục. Tần Cung, ta muốn đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Theo thiên tộc tộc trưởng thiên thái tiếng gầm gừ truyền tới. Thân hình hắn xuất hiện ở thủ hộ thần trước mặt đại nhân. Nhưng vào lúc này, thủ hộ thần đại nhân đã giơ tổ đỉnh ngay đầu hướng lên trời tộc tộc trưởng thiên thái nện xuống. Tới, thiên tộc tộc trưởng chân hồng mắt, mặc dù tổ đỉnh tản mát ra hủy thiên diệt địa thần khí oai. Có thể thiên tộc tộc trưởng thiên thái hay lại là một quyền hướng tổ đỉnh ngạnh hám tới. Khanh, sắt thép va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ở mặt nạ tử thần, toàn thân thần khí khôi giáp cùng thần đỉnh các loại chư thần khí tăng phụ bên dưới. Thủ hộ thần đại nhân chiến lực thành bội địa tăng trưởng. Vì vậy, một đòn đi qua, thủ hộ thần chẳng qua là hơi lui về phía sau hai bước. Mà nhìn lại thiên tộc tộc trưởng thiên thái, thân hình lại trực tiếp được thủ hộ thần đại nhân nhất đỉnh cho đập bay ra ngoài. Mặc dù không làm hắn trọng thương. Có thể tổ đỉnh oai như thế nào phàm binh có thể so sánh với thủ hộ thần đại nhân này nhất định. Ngược lại đem thiên tộc tộc trưởng cho đập tỉnh lại. Hắn hồn lực động một cái. Liền phát hiện không đúng. Lúc này chỉ thấy cùng theo thủ hộ thần đại nhân tới tên lão giả kia. Chiến lực kinh khủng. Lại không kém hắn. Lúc này, lão giả đã đem chính mình trong tộc một tên khác lề trên năm cánh tay cường giả áp chế hoàn toàn ở. Tên kia ba đầu năm cánh tay trí cường giả muốn chạy trốn cũng không thể. Đang lúc này, thủ hộ thần trong tay đại nhân dơ như núi cao đại đỉnh lần nữa hùng hổ về phía thiên quá già. Trách nhào tới, thiên tộc tộc trưởng thấy không được. Sau khi, hắn lại làm ra một cái làm liên quân không nghĩ tới quyết định. Thiên tộc tướng sĩ, cho ta rút lui. Thiên tộc tộc trưởng bỏ lại những lời này sau khi, thân hình trực tiếp biến mất đi. Lại chính mình chạy, được, miệng mắm muối nói tới chỗ này sau khi, bên người các thôn dân đã sớm phát ra rung trời tiếng khen. Mà lúc này Tần Cung đã sớm cả kinh tượng gỗ một dạng hắn ngơ ngác nhìn tên kia dài miệng mắm muối. Lão giả, sắc mặt trong nháy mắt lộ vẻ xúc động đứng lên, mặc dù hắn không nhận biết tên lão giả kia, có thể Tần Cung đã cảm ứng được tên lão giả kia trên người dũng động đi ra quen thuộc tín ngưỡng. Chi lực, hắn lại đối với liên quân chống lại thiên đình sự tình biết được như thế rõ ràng hơn nữa còn là chính mình một tên tin dân. Này đã nói lên hắn nhất định là năm đó chàng hạo kiếp kia đích thân việc trải qua người. Hoặc là hắn chính là liên quân bên trong một tên chiến sĩ. Có thể nhìn hắn tu vi chỉ đạt tới phàm nhân cảnh giới tu luyện bát đoạn huyền vương. Ở trong phàm nhân mặc dù cũng coi là cường giả. Có thể cũng không tính được trí cường giả. Hắn là thế nào đi tới trên viên tinh cầu này đây? Tần Cung trên mặt trong nháy mắt tràn đầy nghi. Ngờ vẻ mặt, thật tốt, hôm nay liền nói tới chỗ này đi. Có rảnh rỗi nói tiếp, cũng tán đi. Lúc này, ông già cố sự kết thúc, chậm rãi đứng dậy. Ngài thôn trưởng, liền lại cho chúng ta nói nhiều nói thủ hộ thần đại nhân sự tình đi. Lúc này, có người cầu khẩn nói. Đúng nha, trưởng thôn, sẽ thấy nói một đoạn đi, dù là một đoạn cũng tốt, toàn bộ thôn dân đều lên tiếng cầu đạo, được, thủ hộ thần đại nhân thần tích cả đời cũng nói không hết. Hôm nay liền tới đây, có thời gian cho các ngươi thêm mà nói a. Ngay tại tên lão giả kia mới vừa nói tới chỗ. Này, hắn đột nhiên thấy đám người sau Tần Cung, thân hình hắn đột nhiên rung một cái. Tiếp lấy không thể tin vẻ mặt xuất hiện ở trên mặt hắn. Hắn cho là mình mặt hoa. Giơ tay lên xoa xoa con mắt của tự mình. Rồi sau đó trên mặt trong nháy mắt kích động. Đón lấy. Hắn ủm một tiếng quỳ xuống lại. Trong mắt nước mắt cuồn cuộn xuống. Ô ô. Thủ hộ thần đại nhân. Chí tôn thủ hộ thần đại nhân. Tuyệt đối không ngờ rằng. Ngài tin dân ở hữu sinh chi niên còn có thể gặp được ngài một mặt a, lão giả vừa nói. Lại dập đầu có tiếng. Hướng về phía ngoài đoàn người Tần Cung quỳ lại không thôi. Mà lúc này, đám người sau rồi một tiếng hướng hai bên tách ra, cũng giật mình hướng Tần Cung nhìn. Tiếp lấy toàn bộ các thôn dân cũng ủ một tiếng quỳ xuống lại, liên tục bái lại. Man hoang bên bờ nhà đá thôn trưởng thôn trong điện đá, Tần Cung đem quỳ xuống lại không ngừng dập đầu lão giả đỡ dậy. Mà ngoài nhà đá, người Tấn chạy tới các thôn dân tối om om địa quỳ nhất viện tử. Thủ hộ thần đại nhân, ngài không phải là ở Vân Hư giới sao, làm sao tới xanh thảm tinh đây? Lão giả sau khi đứng dậy, lập tức mở miệng hỏi. Tần Cung khẽ khoát tay, mở miệng hỏi, trước không vội nói ta. Hãy nói một chút ngươi và nơi này thôn dân tình huống đi. Tần Cung dứt lời, kéo lão giả thủ đi tới trong sân đến, rồi sau đó vung tay lên. Mấy trăm tên thôn dân liền bị một cổ nhu hòa đại lực cho kéo lên. Chúng các thôn dân còn muốn quỳ xuống, Tần Cung liền cười nói, mọi người khỏe, ta gọi là Tần Cung, là trên đường đi qua thế giới các ngươi, mọi người không nên khách khí. Tần Cung đối với các thôn dân khách khí không thể là giả đi ra, mà là hắn vốn là nắm giữ một viên tấm lòng son. Chưa bao giờ dám quên mình làm năm là một đại đội người bình thường không bằng. Ngay cả đan điền cũng không có phế nhân sự tình. Tần Cung thân thiết hiền lành rốt cuộc lây mọi người. Các thôn dân đối với Tần Cung lòng kính trọng lại càng sâu rất nhiều. Dù sao bọn họ cơ hồ đều là nghe Tần Cung cố sự lớn lên. Trưởng thôn mời Tần Cung ngồi trong sân đang lúc trước bàn đá. Sau đó lại hướng Tần Cung lại mấy lạy sau khi ở Tần Cung tỏ ý hạ. Hắn ngồi ở Tần Cung đối diện. Sau đó mở miệng nói. Thủ hộ thần đại nhân. Ngài khả năng không nhận biết ta. Ta chính là năm đó thương khung đại lục nhân tộc liên quân bên trong một thành viên A, ta tên là Phù. Tô lúc đó, ta ở bầu trời người đế quốc tộc trong quân đội là một gã thống lĩnh. Là ngài một tên tin dân. Sau đó ngài đi điều binh đi. Thiên đình đại quân đem liên quân cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Chúng ta bị kẹt hồng trong thành hoang. Khi đó, vừa vặn ngài xuất lĩnh nhân tộc đại quân đuổi tới cứu viện. Giải hồng hoang thành chi vây. Sau khi ngài xuất lĩnh đại quân đuổi theo giết thiên đình bọn quái vật. Mà đương thời chúng ta chỉ còn lại không nhiều người tộc chiến sĩ cùng liên quân chiến sĩ bị Tần Âm Đại đế mang theo rời đi đại lục, tiến vào hồng hoang bên trong dãy núi. Sau đó, trải qua hỏi dò, nghe nói ngài từ thiên tộc trong thành lớn cứu ra hàng trăm triệu nhân tộc tộc nhân. Sau đó xuất lĩnh người tiến vào thiên tộc chỗ ở đi cứu khác bị bắt đi tộc nhân đi. Sau khi, ngài đưa đến cứu binh trợ giúp nhân tộc tộc nhân ở thương khung đại lục trung tâm được kiến ra vườn. Sau khi, những người đó cũng bỏ chạy. Vì vậy, Tần Âm Đại Đế liền lại mang chúng ta trở lại thương khung đại lục. Lần thứ ba thành lập bầu trời đế quốc. Lúc đó, Tần Âm Đại Đế cấm chế người chúng ta tộc tín ngưỡng ngài. Động lòng người tộc tộc nhân sẽ không quên ngài là nhân tộc thật sự bỏ ra hết thảy. Thật sự bằng vào chúng ta hay lại là len lén tín ngưỡng ngài. Sau đó, thương khung đại lục bị một cái đại thủ cho diệt. Chúng ta những người này tộc cường giả cùng Tần Âm Đại Đế bị phong thủy thần cấp cứu. Tối hậu tiến nhập đến thế giới Vân Hư. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Ngài lại cũng ở đây thế giới Vân Hư bên trong. Khi đó, Tần Âm Đại Đế bởi vì cấu kết mộ lão quái. Cho nên nhân tộc cường giả trong lòng cũng sinh ra phản ý, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.